Quanh gật đầu rồi mở cửa xe bước ra nhìn. Nhỏ nhìn vào bánh xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net